Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Nữ Quỷ Kiếm Sĩ. A, vừa mới chuẩn bị mở ra thời không vòng xoáy, trở lại Grand Flores bí cảnh bên trong, Ngưu Khôi lại phát ra kinh nghi một tiếng, ngừng lại, khi tiến vào Screaming Cavern trước đó. Ngưu Khôi vì lấy phòng ngừa vạn nhất lưu tại cửa động ma nhãn. Hiện tại chính mục thấy đến một cái có ý tứ sự tình. Một cái thụ thương thiếu nữ tóc bạc xâm nhập Screaming Cavern bên trong. Mà tại phía sau của nàng, bất quá năm khoảng trăm thước, đuổi theo hơn 50 người đội ngũ. Nhìn kỹ, trang phục ấy cùng phối trí, rõ ràng liền là đế quốc bộ đội. Cái kia thụ thương thiếu nữ thân mặc màu đen nhung tơ, hai chân mặc màu trắng viền vàng tất chân, cầm trong tay đế quốc chế thức trường kiếm. Cái này một thân hình tượng tại Ngưu Khôi xem ra có chút nhìn quen mắt. Mặc dù không quá giống nhau, nhưng cùng trong trò chơi nữ quỷ kiếm sĩ xác thực cực kỳ tương tự. Nhất là tay kia trên lưng bảo thạch, càng là tươi sáng xác nhận Ngưu Khôi ý nghĩ. Bất quá, tuy nói là nữ quỷ kiếm, nhưng là tại trò chơi trong bối cảnh, nữ quỷ yếm cũng vẫn như cũ có rất nhiều người, nhiều đến trò chơi hậu kỳ thậm chí có rất nhiều kiếm tông bị đế quốc bắt lấy. Đồng thời còn có chí ít 4 người thức tỉnh trở thành kiếm hoàng. Căn cứ kiếm hoàng thức tỉnh bối cảnh cố sự, mỗi nhiều một câu thơ, liền là thêm một cái kiếm hoàng. Mà trước mắt có 4 câu, cho nên liền hẳn là xuất hiện qua 4 cái kiếm hoàng. Liên quan tới nữ quỷ kiếm sĩ trò chơi bối cảnh, Ngưu Khôi kiếp trước là chuyên môn đi tìm tư liệu. Dù sao những này tiểu tỷ tỷ nhìn qua vô cùng xinh đẹp, để cho người ta vô cùng cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ Ngưu Khôi còn mơ hồ nhớ kỹ nữ quỷ kiếm bộ phận tư liệu. Tỉ như các nàng xuất hiện thời gian điểm, cùng các nàng trở thành nữ quỷ kiếm sĩ đại khái tuổi tác. 10 năm trước, Arad lịch năm 980, đế quốc tại Grand Flores chế tạo một trận đại hòa, khiến đại ma pháp trận bị phá hư. Tinh linh quên mình vì người gần như toàn diệt, mà Grand Flores bí cảnh cũng đại khái là vào lúc đó xuất hiện. Hiện tại, là Arad lịch năm 990, mà Ngưu Khôi nhớ kỹ nữ quỷ kiếm ra hiện nay thời gian hẳn là năm 987. Cũng chính là 3 năm trước đây, mà tại một đoạn nội dung cốt truyện bên trong, ví người Marco đế quốc thí nghiệm trận thời điểm, gặp được một thiếu nữ kia liền là nữ quỷ kiếm, lúc ấy thiếu nữ kia bề ngoài, cùng tuyên truyền anime bên trên bề ngoài. Nhìn đều là ước chừng 14 tuổi, khoảng 15 tuổi, mà bây giờ, 3 năm qua đi, nơi này xuất hiện cái này thụ thương thiếu nữ. Hình dạng đúng lúc là khoảng 18 tuổi bộ dáng. Tương đương, đế quốc là ở thời điểm này bắt đầu đối nữ quỷ kiếm sĩ hạ quét sạch mệnh lệnh sao? Cũng không biết tại nguyên bản thế giới tuyến bên trong, thiếu nữ này là sau đến đối kháng đế quốc một thành viên. Vẫn là ở trước đó, tử vong nhân số bên trong một thành viên, Ngưu Khôi sờ lên cái cằm nghĩ như thế lấy, đem vừa mới mở ra thời không vòng xoáy quan bế, hướng về thượng tầng hang động đi đến. Sau lưng, Haruno Sakura cùng Ken mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng đi theo Ngưu Khôi đi. Đối với cái này cái nữ quỷ kiếm, Ngưu Khôi cứu là khẳng định sẽ cứu. Không bởi vì những thứ khác, vẻn vẹn cũng là bởi vì năm đó hắn thích vô cùng chơi cái này cái nữ quỷ kiếm nhân vật. Ngự kiếm sĩ, khế ma giả, ám điện kỵ sĩ, lưu lạc võ sĩ, mặc kệ là cái nào chuyển chức hắn đều thích vô cùng. Mặc dù trong này rất nhiều kỹ năng đều có trực tiếp dập khuôn những nghề nghiệp khác kỹ năng hiếm nghi, nhưng là tổ hợp lại. Vẫn như cũ có thể chơi thật có ý tứ. Với lại, Ngưu Khôi bản thân nhìn Delos đế quốc cũng không vừa mắt. Đế quốc Hoàng đế Leon, Tam công chúa Isabella, Thiết Lang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Smart Ban, phó đoàn trưởng giám thúi Nam Hải Đức, giám thúi nữ Seller, bọn gia hỏa này Nghiêu Khôi đều thấy ngứa mắt. Chơi game thời điểm liền ngóng trông lúc nào đế quốc có thể biến thành phó bản. Hắn nhất định phải đem bọn gia hỏa này đều giết một lần. Chỉ bất quá một mực không có chờ đến. Mà bây giờ, đi tới cái thế giới này, có cơ hội cho đế quốc nói xấu. Nghiêu Khôi cầu còn không được. Coi như ném đi cái khác tất cả lý do. Vì năm đó cái này nữ quỷ kiếm sĩ ở trong game mang đến cho hắn niềm vui thú. Hắn lúc này cũng sẽ thuận tay trợ giúp một cái. Na Nao cũng chính là mới vừa tiến vào Screaming Cavern ít nữ quỷ kiếm sĩ. Tại đế quốc thí nghiệm trận còn sống sót, đồng thời tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện nàng. Đối mặt trong huyệt động xe con một kích cỡ tương đương nhện độc không hề sợ hãi. Coi như không mượn dùng quỷ thủ lực lượng, nàng cũng vẫn như cũ một kiếm một đầu nhện độc hướng về hang động chỗ sâu xâm nhập. Nàng cần một cái tạm thời không bị quấy rầy địa phương. Dù là chỉ là trong chốc lát cũng được. Nàng cần muốn xử lý một chút miệng vết thương của mình. Rốt cục, đi một hồi, đại khái đến cương thi cùng nhện độc chỗ giao giới. Chung quanh nhện ít đi rất nhiều. Mà cương thi cũng không có mấy cái. Nàng trốn vào một cái góc, vách tường lõm trong động, nhẹ nhàng đưa khẩu khí, từ trong túi móc ra thành quyển băng vải, trước đem vết thương trên đùi băng bó kỹ, nơi này là chảy máu lượng nhiều nhất, cho nên cần trước xử lý tốt, sau đó lại xử lý những địa phương khác, bên ngoài những truy binh kia, trong đó mạnh nhất đã có 20 cấp. Những cái kia nhện độc không thể ngăn lại bọn hắn bao nhiêu thời gian. Na Nao nghĩ đến, ánh mắt hơi có chút ảm đạm, nàng cảm giác không thấy mình có cái gì hy vọng chạy thoát. Mặc dù, nàng có quỷ thủ lực lượng, nhưng là nàng bản thân đẳng cấp mới vẻn vẹn 10 cấp mà thôi. Sử dụng quỷ thủ lực lượng cũng vẻn vẹn có thể cùng cái kia 20 cấp đội trưởng đánh cái ngang tay. Nhưng đối phương thế nhưng là còn có hơn 40 thủ hạ đâu. Ai cũng không biết nơi này phía dưới còn có đồ vật gì. Có lẽ ta không đợi bị quân đế quốc giết chết, liền sẽ bị nơi này quái vật ăn hết a. Na Nao có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá, mặc dù nghĩ như vậy, Na Nao cũng cảm giác vô cùng tuyệt vọng, nhưng lại cũng không có vì vậy mà sụp đổ. Nàng còn có muốn việc cần phải làm. Nàng cho dù chết cũng muốn việc cần phải làm. Đối đế quốc tiến hành trả thù, đối cái kia đối các nàng tiến hành thí nghiệm huấn luyện, cuối cùng lại truyền đạt quét sạch mệnh lệnh đế quốc tiến hành trả thù. Dù là có thể tiêu diệt con này đế quốc sở thuộc một mực tiểu bộ đội, ta cũng phải kiên trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.